Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 1055, chương 1055, Starfire. Tô Thánh khóe miệng dương lên, giống như thật lâu không có bị đánh lén qua rồi a hát. Không nghĩ tới hôm nay thể nghiệm một cái, càng không có nghĩ tới đánh lén mình người năng lực còn thật thú vị. Tô Thánh năng lực là cái gì? Hắn có thể ở bị người công kích trong nháy mắt phục chế đối phương năng lực hơn nữa vô hạn điệp ra. Liền mang ý nghĩa đánh lén loại phương pháp này đối với Tô Thánh căn bản không có tác dụng. Năng lực của nó giống như là một cái thụ động radar. Chỉ cần bị công kích, đối phương năng lực sẽ xuất hiện ở trên radar, xuất hiện ở hắn có thể phòng chế mục lục. Đây là một loại năng lượng bạo tạc đồng dạng phóng thích năng lực. Cùng lúc đó, đánh lén mình người còn có được siêu cấp lực lượng, siêu cấp sức chịu đựng, siêu cấp nhanh nhẹn, siêu cấp thị giác, đau thương bất nhập thân thể, cùng với phảng phất mặt trời một dạng lực lượng ánh sáng. Có thể hấp thu năng lượng của mặt trời dùng để phóng thích bạo tạc, cho nên ban ngày thời điểm năng lực sẽ rất mạnh. Mà một khi mặt trời xuống núi, tiến vào ban đêm hoặc là đặc thù hắc ám hoàn cảnh, năng lực này trong nháy mắt sẽ biến yếu. Oanh, nóng rực năng lượng gào thét mà tới đã đánh tới Tô Thánh sau lưng phụ cận. Đột nhiên xuất hiện sóng nhiệt cùng tập kích để Rachel trong nháy mắt nhận lấy sợ hãi. Nàng muốn nhắc nhở Tô Thánh lại phát hiện căn bản không còn kịp rồi. Nóng bỏng năng lượng đánh trúng Tô Thánh. Không, chấm ngoặc kép, Rachel bi thống hô to. Hô cái gì hô? Tiếng la của nàng vừa dứt liền gặp được trước mắt Tô Thánh phảng phất căn bản không chịu ảnh a. Hoàn hảo không hao tổn đứng trước mặt mình hơi hơi dương miệng cười khẽ. Ngươi không có việc gì? Rachel kinh ngạc nói, ta không sao, bất quá, đánh lén ta người có việc. Tô Thánh nhếch mép lên từ từ xoay người lại, phía sau lưng của hắn, bị tập kích địa phương thoạt nhìn không có cái gì, ngay cả quần áo đều không có tổn hại, là không đánh trúng sao? Rachel theo bản năng suy đoán, đồng thời vượt qua Tô Thánh nhìn về phía cửa ra vào. Đầu tiên đập vào mi mắt là một bộ tử xác mang theo lượng phiến quần bó sát người. Phía trên lượng phiến tỏa sáng lấp lánh giống như từng khỏa tử sắc ánh sao sáng. Quần bó sát người mặc bên ngoài một kiện da lông áo khoác. Sau đó là hai đầu oanh sắc tóc dài quăn, vừa dài lại đen, hết lần này tới lần khác lại quăn. Thoạt nhìn rất quái dị. Nữ nhân, Rachel có chút ngoài ý muốn. Đây là một cái người da đen nữ nhân. Trang phục của nàng thoạt nhìn thật giống như loại kia hộp đêm hoặc là quầy rượu sẽ xuất hiện thoát. Y nữ lang một dạng, Tô Thánh không đọc Rachel tâm, bằng không mà nói hắn nhất định sẽ điểm khen. Nữ nhân này không đơn thuần thoạt nhìn như là thoát y nữ lang. Loại này cách ăn mặc càng giống là giá rẻ thoát y nữ lang. Lúc đầu làn da liền hắc còn mái tóc màu đỏ. Vẫn là thẳng tóc dài hoặc là sóng gợn thì cũng thôi đi. Hết lần này tới lần khác là từng cái hơi quan. Cùng không ngâm nở mì ăn liền một dạng. Thân này lượng phiến tử sắc váy liền áo liền càng không cần phải nói. Giá quá ra rẻ. Hiện tại có mấy người sẽ mặc như vậy. Rõ ràng dáng người thoạt nhìn không sai. Phía ngoài áo khoác bằng da lại đem khí chất bại hoại không khác. Duy nhất coi như có chút điểm sáng đúng là dưới chân màu tím đen qua gối trường ngoa. Xem ở ngươi có dũng khí cùng ta xuất thủ phân thượng, ngươi có cơ hội nói ra tên của ngươi. Tô Thánh híp mắt vừa cười vừa nói. Hừ, đối phương lạnh rên một tiếng, hai tay đột nhiên giơ lên. Trong phút chốc, thân thể của nàng bắt đầu biến hỏa hồng lên. Cái loại cảm giác này thật giống như có hỏa diễm muốn từ trong thân thể của nàng chui ra ngoài một dạng, con mắt càng là ẩn ẩn biến thành màu xanh biếc. Cái này tạo hình, chấm ngoặc kép, Tô Thánh nghĩ tới một người, không thể nào là nàng a. Tuy nhiên nàng giống như trước đó xác thực không xuất hiện qua. Nhưng manga bên trong dáng vẻ cùng bộ dáng bây giờ cũng kém nhiều lắm. Oanh, hỏa diễm đồng dạng bạo tạc năng lượng từ trong tay nàng oanh đi ra. Tô Thánh chậm rãi giơ lên một ngón tay hướng về phía hỏa diễm công kích nhẹ nhàng điểm một cái. Vô hình liên tích tầng tầng đẩy ra trong nháy mắt đem hỏa diễm công kích chấn vỡ. Khoảnh khắc liền biến mất không thấy. Bạch bạch bạch, đối phương lui về phía sau mấy bước. Khiếp sợ nhìn về phía Tô Thánh. Coriander, hoặc là, ta hẳn là trực tiếp bảo ngươi Starfire. Tô Thánh thả tay xuống chỉ hướng đối phương cười khẽ hỏi. Coriander biểu tình ngẩn người. Cau mày nói, ta là gọi Coriander không sai. Nhưng Starfire là có ý gì? Ngươi biết ta là ai? Starfire, đến từ chức nữ tinh hệ Tamaran, là cái kia tinh cầu công chúa. Manga bên trong nàng có màu cam làn da, có thể hấp thu năng lượng mặt trời chuyển hóa làm siêu năng lực. Nàng là một tên rất có lực hấp dẫn nữ tính, cũng là một tên trời sinh chiến sĩ, từng có làm nô lệ thống khổ kinh lịch, cho nên nàng muốn bảo vệ mình quý trọng tất cả. Nguyện ý trợ giúp người khác. Nàng gia nhập qua Teen Titan, Outsider, Justice League, Outlaw mấy cái siêu anh hùng đoàn đội. Ở New 52 bên trong nàng cùng Red Hood, cũng chính là đời thứ hai Robin Jason Todd, Arsenal cũng chính là Red Arrow hợp thành Outlaw, liên thủ đánh bại qua Ninja Đại sư Ra'al Ghul, trở lên nói là manga bên trong Starfire. Nhưng trước mắt vị này, màu cam làn da trở thành hắc sắc làn da còn chưa tính. Nhàn trị rơi vô số cấp bậc cũng có thể chịu được. Nhưng một tên rất có lực hấp dẫn nữ tính. Đối với điểm này Tô Thánh biểu thị hoài nghi à. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.